Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, Hoa Sương Ngọc. Đương nhiên, Sử Triều chỉ có nhiều việc, giống nhau cũng rất ít hỏi đến gia tộc sự. Không phải vạn bất đắc dĩ, giống nhau không nhúng tay vào. Chúng ta thêm cây đuốc, tốt nhất thiêu chết Triệu Tinh Thần. Thiết Huyết Đường đường chủ, Vương Sương Hòa, âm hiểm cười. Nói, việc này đoán chừng khó khăn. Sử Triều chỉ ti nói vung tay mặc kệ. Nhưng là, khẳng định có giao đãi. Náo có thể, nhưng là, không thể náo người chết. Ngô Thuần Kính lắc đầu. Sử Triều chỉ không muốn Triệu Tinh Thần chết. Chúng ta để hắn chết chính là, Khưu Thiên Thọ hừ nói. Cùng số một vệ sĩ giao đãi hạ, có cơ hội liền xuất thủ. Chúng ta muốn để Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành loạn lên. Càng loạn càng tốt. Chấm ngoặc kép. Tống Hàm Mai hẹn Vĩnh Hằng Vịnh gặp một lần. Sẽ không là một cái hố a. Hải Thiên Nhất Sắc nhìn một chút trong tay tin nói với Triệu Tinh Thần. Lần trước Tống Hàm Mai. Thế nhưng là ném đi mặt to. Cái này về tất chuyển cao thủ lợi hại hơn tới. Bất quá. Ta nghĩ. Có lẽ vẫn là chuyện tốt. Triệu Tinh Thần nói. Cũng phải phòng một phòng. Hoa đế nhà thật không đơn giản. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt lo lắng nói. Không sao. Chính ta đi gặp bọn họ chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Hóa thành một đạo độn địa ánh sáng thẳng đến Vĩnh Hằng Vịnh mà đi. Cái gọi là Vĩnh Hằng Vịnh kỳ thực chính là một cái lũ lụt vịnh. Dài đến ngàn dặm. Hình dạng vĩnh viễn không thay đổi. Bởi vì là thủy thế ở đây tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Sở dĩ. Nơi này Vĩnh Hằng chi huy so cái khác chỗ ngồi lại nồng không ít. Bởi vì, nơi này cũng thành các tiên nhân tu luyện thánh địa. Kể từ đó, ở đây cái khúc sông phía trên vách núi bích bên trên đào to to nhỏ nhỏ vô số động. Triệu Tinh Thần thẳng đến số 3 động phủ mà đi. Số 3 động phủ mặt hướng sông lớn mở rộng ra. Cũng không biết được ai là động phủ này chi chủ. Triệu Tinh Thần vừa rơi tại sông Gia Giang bên ngoài một khối to lớn tảng đá bên trên. Thạch bên trên một gốc to lớn dây leo hoa đột nhiên một đạo xoay khúc. Biến thành một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử dáng dấp rất anh tuấn thanh tú. Nhưng là, Triệu Tinh Thần cũng không dám coi hắn là bơ tiểu sinh. Bởi vì là, nam tử thế nhưng là một vị thập phẩm đỉnh phong đế cảnh cường giả. Tùy thời có thể bước vào thập nhất phẩm. Mà lại, nam tử vẫn là một đóa lang phệ đằng. Loại này dây leo thực vật cũng coi là một loại viễn cổ độc đằng. Kỳ độc vô cùng, người chúng không đến mấy hơi thở thời gian liền sẽ bỏ mạng. Hẳn là đây chính là Tống Hàm Mai mời cao nhân. Triệu Tinh Thần cũng không nói. Để mắt nhàn nhạt nhưng nhìn xem hắn. Ha ha ha, Triệu Thành Chủ, Thiên Lang là hảo hữu của ta. Lúc này... Trong động phủ truyền đến một đạo thoải mái tiếng cười. Đi ra hai người. Dẫn đầu đội tán hoa bện vương miện. Da trắng môi đỏ. Giống như một khối thiên nhiên ngưng ngọc. Để người vì đó dung một cái. Mỹ. Nàng hẳn là hoa đế hoa xương ngọc. Một cái Mỹ nhân tuyệt thế. Người biểu tỷ Lạc Thanh Phượng là Phượng đế. Thiên hạ Mỹ nữ. Thiên hạ nam tử vì đó khuynh đảo. Nghĩ không ra chúng ta hoa đế cũng không kém ai. Lệnh người tiêu hồn a, Triệu Tinh Thần ha ha cười nói. Triệu Thành Chủ quá khen. Đó là bởi vì ngươi không gặp qua biểu tỷ ta. Bằng không thì, ngươi liền sẽ không nói ta cũng đẹp. Hoa Sương Ngọc cười nói. Úc, Phượng Đế càng đẹp không hơn. Triệu Tinh Thần biểu thị hoài nghi. Khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ. Cái này trên đời, không có mấy nam nhân có thể chịu được qua biểu tỷ ta. Chính là ta sinh là nữ nhân đều trời sinh đố kỵ. Nàng nếu không phải biểu tỷ ta, ta sớm liền muốn giết nàng. Hoa Sương Ngọc phá lên cười. Sau một khắc, Tống Hàm Mai bày xong thịt rượu. Triệu Tinh Thần cũng không có khách khí. Ngồi xuống, mà Tống Hàm Mai thì là đứng sau lưng Hoa Sương Ngọc. Thiên Lang không nói lời nào. Lạnh lùng nhìn xem mặt sông. Hình như xem thường Triệu Tinh Thần giống như. Thiên Lang, người thế nhưng là chủ nhân nơi này. Cùng uống chén a. Hoa Sương Ngọc cười hỏi nói. Ta không muốn cùng một thân hơi tiền quyền lực vị người uống rượu. vậy sẽ lây dính ta sói tính. Thiên lang cũng không quay đầu lại hừ nói. Rõ ràng chỉ là triệu tinh thần. Tống Hàm Mai nghe xong, ngắm triệu tinh thần một chút, trên mặt mang nhàn nhạt cười. Ai, người cá tính xưa này đã như vậy. Khó trách ta 5 lần 7 lượt mời ngươi gia nhập Hoa gia. Ngươi liền chưa từng đồng ý. Được rồi, người có chí riêng. Hoa Xương Ngọc thở dài. Đời này liền kính anh hùng hảo hán, không thích gian xảo tiểu nhân. Thiên lang nói. Ta nói thiên lang, người đây chính là liền hoa đế đều cho mắng. Tống Hàm Mai nói. Ai là tiểu nhân ta mắng ai? Thiên lang lạnh như băng nói. Đáng tiếc. Triệu tinh thần lắc đầu than thở nói. Đáng tiếc. Triệu tinh thần. Người một cái đẩy người hơi tiền vị quyền lực tiểu nhân cũng dám chế giễu ta. Thiên lang lập tức giận dữ. Xoay người lại. Nhìn chằm chằm triệu tinh thần. Một thân độc tính giống như sán lạn sóng hạ ở xung quanh người nhấp nhô. Thiên lang đệ. Đừng kích động. Hoa Xương Ngọc vội vàng nói. Nếu không phải nhìn hoa đế mặt mũi. Người hiện tại liền còn lại một bãi nước mủ. Thiên lang tàn nhẫn duỗi hạ đầu lưỡi. Hình như sói ăn xong thịt động tác. Máu tanh. Tàn bạo. Người chẳng những có thể tiếc. Còn có thể buồn. Triệu tinh thần đột nhiên chỉ một ngón tay chỉ vào thiên lang hừ lạnh nói. Hoa đế. Người tránh ra. Ta cũng nhịn không được nữa. Hắn chính là vĩnh hằng chi tinh thành chủ. Ta hôm nay cũng phải đem hắn hóa thành một bãi thối không ngửi được nước mủ. Thiên lang giận dữ. Mở ra. Lập tức. Một đầu lưỡi giống dây leo giống nhau thò ra. Đầu lưỡi xung quanh mang theo một tia màu tím cầu vồng hà bay tán loạn mà tới. Thiên lang. Người có thể không nể mặt ta. Nhưng là. Chờ chuyện của ta xong xuôi lại làm không muộn. Hoa Xương Ngọc mặt nghiêm. Duỗi ngón tay đầu, một bó hoa phấn nháy mắt hóa thành một lớp bình phong cản tại ác miệng trước mặt. Tốt, người tranh thủ thời gian. Bá, thiên lang thu hồi đầu lưỡi. Triệu tinh thần cũng kinh ngạc một cái. Nghĩ không ra Hoa Xương Ngọc thế mà cũng là một vị đại đế. Cùng vĩnh hằng đế quân sử triều trì không sai biệt lắm cảnh giới. Cùng thuộc về luyện quang kỳ. Cái kia Lạc Thanh Phượng liền càng không cần nói dám. Thỏa thỏa đại đế bên trong cường giả. Hoa Xương Ngọc là luyện hoa lập nghiệp. Thiện trường xui khiến ngàn vạn đóa hoa. Sở dĩ. Xưng là hoa đế. Nghiêm ngặt tới nói. Nàng muốn cầm chắc lấy thiên lang là rất nhẹ nhàng sự. Dù sao. Thiên lang cũng là một đóa độc hoa. Chính thuộc về hoa toa nắm đối tượng. Huống chi. Hoa toa tướng công lực cao hơn hắn được nhiều. Bằng không thì. Lấy thiên lang cái kia thô man tính tình, đoán chừng đều sẽ không cho nàng mặt mũi. Triệu thành chủ, có thời gian không cần thiết tranh đua miệng lưỡi, để tránh mang đến cho mình họa sát thân. Hôm nay, chúng ta nếu như giao dịch có thể thành, ta hộ ngươi một trình. Hoa Xương Ngọc nói, triệu mỗ khi triệu mỗ quan, làm phiền hắn chuyện gì? Cái gì hơi tiền, tiểu nhân, làm quan đều hơi tiền tiểu nhân à nha. Làm quan chỉ cần có thể là dân làm chủ, để thiên hạ người hạnh phúc, kia là cao thượng nhất. Sao là hơi tiền, tiểu nhân vừa nói, trái lại những cái gọi là kia hiệp sĩ, anh hùng, hắn có thể cứu mấy người. Ta triệu tinh thần là vĩnh hằng chi tinh thành chủ, trị hạ ngàn ngàn vạn tiên dân. Ta triệu tinh thần nếu như đưa tay, có thể cứu ngàn ngàn vạn. Thế nhưng là vị kia hiệp sĩ anh hùng có loại năng lực này. Thiên lang, ngươi cái này ánh mắt quá chật nhỏ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Triệu tinh thần vỗ bàn một cái, hừ nói, triệu thành chủ, ít nói hai câu đi. Chúng ta tới là muốn cùng ngươi trao đổi dương mễ. Tống Hàm Mai cũng vội vàng nói, bởi vì là, thiên lang mặt kia đều trương đi lên. Tóc hóa thành từng đầu mang độc gờ giáp, vẫn là câu nào, chúng ta cho ngươi cung cấp một trương phượng để yến thiệp. Mặt khác, còn có thể đền bù ngươi một vài thứ. Triệu thành chủ ngươi nói. Vết xe đổ, tại sử triều trì trước mặt ăn cho. Lần này Hoa Xương Ngọc cũng đã có kinh nghiệm. Gia tăng pháp mã, tỉ như, hôm nay chúng ta hộ tống thành chủ ngươi hồi phủ cũng có thể làm là đền bù điều kiện. Tống Hàm Mai, có vẻ như tại nhắc nhở triệu tinh thần. Ha ha, Tống cô nương, Ngươi không biết ta người này đầy người hơi tiền vị, đòi tiền không cần mạng sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Triệu thành chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta có thể không đem cái này làm là ngươi đền bù điều kiện. Xem như trả lại ngươi một món nợ ân tình. Hoa Xương Ngọc đều có chút giận. Cảm thấy gia hỏa này làm sao ngoan cố không hóa. Đến chết vẫn sĩ diện. Thiên lang công kích hoàn toàn có thể diệt sát thập nhất phẩm đế cảnh người. Nếu như hắn khó khăn, chính là 12 phẩm đế cảnh người ở trước mặt hắn cũng tuyệt không sống mạng cơ hội. Đương nhiên, song phương đồng quy vu tận mà thôi. Tống Hàm Mai tiếp tục nhắc nhở nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.